Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Yêu diễm độ kiếp phương thức. Canh 1. Khó mà chống đỡ được đến cuối cùng. Mọi người chung quanh đem ánh mắt chuyển rời đến thiên linh thánh nữ trên thân. Hai mặt nhìn nhau, thiên lão lúc này gật đầu nói. Nhất cửu thiên kiếp, đã có thiên địa trật tự ở trong đó. Dương chân không có ngộ đạo, thừa nhận thống khổ, sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người. Ai cũng không biết lúc không có ngộ đạo tình huống dưới thích. Độ thiên địa trật tự ẩn chứa trong đó thiên kiếp, sẽ tiếp nhận bao lớn thống khổ, bởi vì người biết đều đã chết, chết tại trật tự thiên kiếp dưới. Huống chi nhất cửu thiên kiếp này, vẫn chỉ là một tia trật tự vận vị ở trong đó. Cũng không phải thật sự là trật tự thiên kiếp. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Bên trong một cái gần đất xa trời độ kiếp kỳ lão giả lắc đầu thở dài nói ra. Nghiệp chướng a, Dương tiểu tử đến cùng làm cái gì? Vậy mà như thế thiên địa không dung. Nghe được thiên địa không dung cái từ này, ở đây tuyệt đại đa số người đều là toàn thân chấn động. Liền liền thiên linh thành nữ đều là thần sắc liên tục biến hóa. Mặc Trì Phong bên trên, có một cái tính một cái, chỉ sợ chỉ có hai người đối Dương Chân còn ôm lấy lòng tin. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, nhào nhào đem Nhật Nguyệt song bóng kiếm lấy ra ngoài, nắm trong tay, mặc dù có lòng tin, hai người cũng không dám khinh thường, ngược lại là tiện mèo hỗn đản này một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Nằm tại Hoa U Nguyệt bên chân lười biếng híp mắt, bắt đầu, thiên lão nghiêm sắc mặt, nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân, mở miệng nói ra, cho dù là thiên lão, nhìn thấy như vậy hiếm thấy một lần độ kiếp, cũng 10 phần coi trọng, sắc mặt ít có ngưng trọng lên, theo thiên lão thanh âm rơi xuống đất, Dương Chân cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, vẫy tay, đại khuyết kiếm oanh một tiếng từ trong sơn động bắn ra, rơi vào Dương Chân trong tay. Trong lúc nhất thời, Dương Chân trên thân dậy sóng ngập trời, trong tay đại khuyết kiếm hắc khí rồng quấn, tay áo liệt liệt phía dưới, cả người tiến nhập một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Tiện mèo vèo một tiếng nhảy dựng lên, rơi vào Hoa U Nguyệt trên bờ vai, con mắt sáng lấp lánh hưng phấn nói ra, ai ôi, quả nhiên không ra bản tôn đoán trước, tiểu tử lại phải cứng rắn thiên kiếp, thô sáp cứng rắn thiên kiếp. Lâm Thánh Tử trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nghe vậy sắc mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo hỏi, Dương Chân muốn đối với kháng thiên kiếp. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lâm Thánh Tử nói ra, đừng kinh ngạc như vậy, tiểu tử, Dương tiểu tử để cho ngươi giật mình còn tại phía sau. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nháy mắt a. Hoang đường, Lâm Thánh Tử đột nhiên cảm giác được một trận hoang đường. Cho dù là hắn, đối mặt phổ thông thiên kiếp thời điểm đều không dám khinh thường. Nhất định sẽ thận trọng ứng đối. Đem chân nguyên trong cơ thể tất cả đều ngưng tụ, bảo vệ được thân thể, chọi cứng qua mấy đạo thiên kiếp sau đó, lại luyện hóa thiên địa bản nguyên. Không người nào dám ngạnh kháng thiên kiếp, cho dù có, cũng đã mộ phần thảo cắt mấy gốc giả. Thiên kiếp loại vật này, không đều là muốn khiêng sao, ai dám cứng rắn, ngay tại chúng người đưa mắt nhìn nhau thời khắc. Dương Chân nói từ giữa không trung truyền đến, a, thiên kiếp tại sao lại thay đổi, mẹ nó, như thế loè loẹt đồ vật là cái quỷ gì, thiên quỷ đi nơi nào. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều có một loại cuồng rút khóe miệng xúc động, đương nhiên là thay đổi, thiên quỷ đều để ngươi vượt qua, ai biết ngươi lại tạo cái gì nghiệt, thế mà đưa tới nhất cửu thiên kiếp. Loại thiên kiếp này, cần phải so thiên quỷ còn kinh khủng hơn. Thiên linh thành nữ trong mắt lóe ra ngạc nhiên tầm mắt. Nhìn xem Dương Chân tự lẩm bẩm, không có chút nào sợ sao? Đến a, ngươi còn ấp ủ cái cọng lông. Bản tao thánh hiện tại thật là sợ nha. Dương Chân nhảy ra tính cách bạo phát đi ra, đủ để làm cho tất cả mọi người đều cắn được đầu lưỡi của mình. Nhìn thấy Dương Chân dĩ nhiên như thế khiêu khích thiên kiếp, tất cả mọi người ẩn ẩn hiểu rõ ra, vì cái gì Dương Chân cảnh giới như thế, vậy mà lại độ khủng bố như vậy thiên kiếp. Người khác cẩn thận từng ly từng tí phải đối mặt thiên kiếp, Dương Chân vậy mà một mặt khiêu khích, còn kém chửi ầm lên. Cái này, thiên kiếp không giận mới là lạ. Ầm ầm, giữa không trung cuồng bạo kiếp vân bỗng nhiên bộc phát ra. Một cỗ phô thiên cái địa thiên uy hoành không mà đến. Phảng phất giống như thực chất đồng dạng, hướng về Dương Chân ức hiếp mà tới. Tất cả mọi người giật nảy mình. Khủng bố như thế thiên địa uy áp, còn là lần đầu tiên người nhìn thấy. Sắc mặt đều tái nhợt, đánh chết hắn mẹ, không thể nhìn, nếu như thiên kiếp cũng giống như nhất cửu thiên kiếp kinh khủng như vậy. Vậy tại hạ hay là trở về trồng trọt tốt, xong, tại hạ liền không nên tới, lần này tốt, lưu lại bóng ma tâm lý, nếu như không cách nào đột phá cái này ma chướng, tại hạ sẽ lâm vào vĩnh viễn tâm ma bên trong, tâm ma. Thật giống như bóng ma tâm lý một dạng. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Thiên lão cười khổ một tiếng, nhìn Dương Chân độ kiếp, quả nhiên là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Cảnh giới thấp đạo hữu hay là không nên nhìn. Đám người vội vàng nghiêng đầu đi, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Nhưng mà đám người vừa nghiêng đầu đi, liền nghe được Dương Chân một tiếng quái khiếu. Móa nó, lại tới đây bộ, người không phiền bản tao thánh đều phiền. Bản tao thánh thời gian rất quý giá, người hay là một lần tất cả đều xuống đây đi, tỉnh lãng phí thời gian. Nói, Dương Chân trên thân kinh khủng chân nguyên khí lãng thế mà lần nữa bộc phát. Cả người hướng về thiên kiếp phóng đi, nghe được Dương Chân mà nói, những cái kia vừa mới nghiêng đầu đi tu sĩ chỗ nào còn nhịn được. Vội vàng xoay đầu lại, một mặt mộng bức hướng về Dương Chân nhìn lại. Hắn, cái tên điên này, hắn muốn làm gì? Làm cái gì? Cái này rõ ràng là muốn xông vào kiếp vân bên trong a. Đám người, ngoặc kép, cho tới bây giờ chưa thấy qua yêu diễm như vậy độ kiếp phương pháp. Đừng nói là những người khác, liền liền Thiên lão cùng Thiên linh thánh nữ bực này thượng tuyên cổ tộc truyền nhân. Đều một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Thiên lão, tiến vào kiếp vân loại chuyện này, trước kia phát sinh qua sao? Thiên linh thánh nữ thần sắc kinh nghi bất định quay người hướng về Thiên lão nhìn lại. Thiên lão thần sắc âm trầm không chừng, suy nghĩ một lát, trầm giọng nói ra, phát sinh qua. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người chấn kinh. Thật đúng là phát sinh qua. Vị tiền bối nào đại năng khủng bố như thế a? Vậy mà cũng cùng Dương Chân hỗn đản này một dạng điên cuồng. Chẳng lẽ vị tiền bối này tiến vào kiếp vân sau đó còn sống tiếp được? Đám người vội vàng mở miệng hỏi, liền Thiên linh thành nữ cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Là, vị tiền bối nào? Thiên lão cười khổ một tiếng, nói ra, còn có thể là vị tiền bối nào? Người này là cho đến tận này một cái duy nhất tiến vào kiếp vân bên trong, còn có thể còn sống sót người. Thiên linh thành nữ toàn thân rung mạnh, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang, lông mi thật dài liên tục run rẩy, há to miệng, không xác định mở miệng hỏi, là hắn. Thiên lão nhẹ gật đầu, nói ra, là hắn, cái kia ở trong thiên địa đại kiếp. Đối với trời xanh cuồng mắng không thôi, một người nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp tên điên. Là hắn, quả nhiên là hắn, thiên linh thành nữ tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, giận mắng trời xanh. khung chém 360 đạo thiên kiếp. Tên điên, tất cả mọi người bị thiên lão nói giật nảy mình. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem thiên lão. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng, thiên địa này ở giữa, đã từng xuất hiện như vậy một cái người khủng bố. Lúc này, oanh một tiếng thiên địa rúng động truyền đến. Tất cả mọi người là tâm thần run lên. Đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân một người một kiếm, âm ở giữa chém vỡ một đạo lôi long, cười ha ha ở giữa, thả người nhảy lên, cả người mang theo cuồng bạo tư thái, chui vào kiếp vân bên trong, nổi giận chém thiên kiếp. Năm đó người kia, có phải hay không cũng cùng Dương Chân lúc này một dạng? Tùy ý tùy tiện, loại này điên cuồng sức mạnh. Nhìn đây đám người kinh hồn táng đảm sau khi ở sâu trong nội tâm lại sinh ra một cỗ không cách nào ức chế cuồng nhiệt cùng huyết mạch sôi trào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.